Trâu trời xuân nay nắng rất căng, người đâu bị hố chuyện lằng nhằng. Cứ xưng phải loại đưa bao thắng, tập đánh chấn què hạng vắng tăng. Từng thú quý sao đâu quá nặng, ra sân cô nghèo mất thăng bằng. Mẹ cha chúng nó chịu cho nhắn, cha bé ông về tối ngắm trăng. Trời xuống nay ngắm rất căng, người đâu bị hố chuyện lằng nhằng. Cứ xưng vai loài đưa vào thắng, tập đánh chân què hạng vẫn tăng. Tượng thu quý sao đầu quá nặng, ra sân cô nghèo mất thăng bằng. Mẹ cha chúng nó chiêu cho nhắn, cha vé ông về tôi ngắm trăng. Trời xuân nay ngắm rất căng, người đâu bị hố chuyện lằng nhằng. Cứ xưng phải loại đưa vào thắng, tập tánh chân què hạng vẫn tăng. Thương thu quý sao đầu quá nặng, ra sân phố nghèo mất thăng bằng. Mẹ cha chúng nó chiêu cho nhắn, cha vé ông về tôi ngắm trăng. Trung hoa tình phố ăn mơ xa ngô thường đà mơ bao. Trung hoa tình phố ăn mơ xa ngô tình mơ ngày ăn mơ. Trung hoa tình phố ăn mơ xa ngô thường đà mơ bao. Chúng ngờ tình phố ám à, xa lốc tình ngoài ám à. Trâu trời xuân nay ngắm rất căng, ngờ đâu vì mỗi chuyện lằng nhằng. Cứ xưng phải loại đưa vào thắng, tập tánh chân què hạng vẫn tăng. Cha vé ông về tôi ngắm trăng, cha vé ông về tôi ngắm trăng, cha vé ông về tôi ngắm trăng. Trâu trời xuân nay ngắm rất căng, người đâu bị mỗi chuyện lằng nhằng. Cứ xưng phải loại đưa vào thắng, tập tánh chân què hạng vẫn tăng. Cha vé ông về tôi ngắm trăng, cha vé ông về tôi ngắm trăng, cha vé ông về tôi ngắm trăng.